Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Tưởng Hạ vẻ mặt hảo tâm, xứng với ánh mặt trời bộ dáng, đích sắc cho người ta một loại thiện tâm chàng cảm giác. Nếu nàng thật vội vã cùng Kiều Gia hợp lại, không chuẩn còn sẽ bị hắn này hảo tâm cảm động không thể. Chẳng qua, hiện giờ Tưởng Hạ còn không phải kiếp trước cái kia tâm cơ nam nhân, không khỏi quá coi thường nàng tâm tư. Hương Kiều Hồng Diệp xin lỗi, trừ phi nàng là đầu óc hư rớt. Lớp trưởng, ngươi ngày thường đối tất cả mọi người như vậy sao? Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt bình đạm mở miệng. Tưởng Hạ sừng sốt, trên mặt hơi hơi có chút hồng ý. Cũng không phải, ta không phải xem ngươi rất sốt ruột sao? Rốt cuộc hai ta về sau chính là ngồi cùng bàn, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Ta sẽ giúp ngươi, ngươi yên tâm đi. Nói, đối tượng Cảnh Vân Chiêu cặp kia thanh đạm hai tròng mắt, hắn đột nhiên phát hiện, nguyên bản hắn vẫn luôn xem thường nữ sinh, lớn lên đích sắc thực dễ coi, làn da thực bạch, cho người ta một loại thực sạch sẽ cảm giác. Chẳng qua chính là khí chất nhìn qua lạnh chút, không bằng Kiều Hồng Diệp như vậy họ ở chung, có loại một loại quá mức hiếu thắng khí thế. Nữ sinh sao, vẫn là muốn chim nhỏ nếp vào người, đáng yêu hiểu chuyện mới hảo. Cảnh Vân Chiêu không giận phản cười, nguyên lai lớp trưởng ánh mắt không tốt lắm xử, ta thật không biết ngươi là từ đâu nhìn ra ta sốt ruột. Huống hồ chỉ là ngồi cùng bàn mà thôi, lại không phải phu thê, nói như vậy ai muội không tốt lắm đâu, đều là 15-6 tuổi hài tử. Tưởng Hạ vừa nghe phu thê này hai chữ, tức khắc thiêu đỏ mặt, lại có chút tức giận. Tất cả mọi người đều là đồng học, ý đồ mở miệng giải thích. Lớp trưởng, nếu ngươi thích lớp bên cạnh Kiều Hồng Diệp, bên kia lấy hết can đảm đuổi theo là đến nơi. Đến lúc đó ta sẽ không nói cho lão sư ngươi yêu sớm. Nhưng phiền toái ngươi không cần kéo ta xuống nước. Còn có, ta không thích người khác ly ta thân cận quá, cho nên thỉnh ngươi về sau không cần quá dai đụng tới ta trên bàn bất cứ thứ gì. Cảnh Vân Chiêu dứt khoát mà trực tiếp, thanh âm không lớn, lại từng câu từng chữ tạp Tưởng Hạ phát ngốc. Tuổi này đúng là sĩ diện thời điểm, đặc biệt giống Tưởng Hạ như vậy nam sinh, làm lớp trưởng lúc sau càng hy vọng chính mình có thể vẫn luôn ở các bạn học trong mắt dần hiện ra, không giống người thường quang mang, thậm chí có thể nhiều một chút nữ sinh ái mộ ánh mắt. Nhưng Cảnh Vân Chiêu nói cái gì? Không thích người khác kéo nàng xuống nước, càng không thích người khác ly nàng thân cận quá gần. Tưởng Hạ nhìn chính mình tay, chỉ là hơi chút qua điểm mà thôi. Duy nhất đụng tới đồ vật cũng chỉ là kia quyển sách biên giác. Người này như thế nào như vậy không biết tốt xấu. Trong lòng nhất thời tức giận, Tưởng Hạ tức khắc nói, thanh âm lớn rất nhiều. Trong ban tuy rằng làm ầm ĩ, nhưng đều là các bạn học khe khẽ nói nhỏ. Tưởng Hạ này một giọng nói, cơ hồ tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Này Tưởng Hạ bởi vì bộ dáng hảo, thành tích cũng không tồi, lại là lớp trưởng, cho nên ở trong ban cũng có không tồi nhân duyên. Đặc biệt là tuổi này các nữ sinh, từ trước đến nay thích chọc người chú mục nam sinh, lúc này hắn như thế sinh khí, rất nhiều người đều cho rằng Cảnh Vân Chiêu lại làm cái gì không tốt sự tình. Mọi người có chút kinh ngạc, trong phòng một mảnh ân tĩnh. Tưởng Hạ dường như không cảm giác được người khác chú mục giống nhau, nỗ lực chấn định xuống dưới, vẻ mặt tận tình khuyên bảo nói, Cảnh Vân Chiêu, tất cả mọi người đều là đồng học, phân như vậy rõ ràng làm cái gì? Hơn nữa ta làm lớp trưởng là có tâm muốn giúp ngươi. Ngươi cũng không nghĩ, ngươi hiện tại chỉ là cái học sinh, không có cha mẹ chi viện, từ đâu ra tiền tiêu xài. Ngươi ba dưỡng ngươi như vậy nhiều năm không cầu hồi báo. Ngươi không thể đem quan hệ khiến cho như vậy cương. Còn có ngươi xem nhân gia Kiều Hồng Diệp nhiều ngoan. Liền trước nay không nháo xảy ra chuyện gì nhi quá. Ngươi nhiều cùng nàng học học, ngươi ba ba mới có thể thương ngươi. Ngoặc kép, hết chương.